Ta nhặt thuộc tính tại mặt thế. Chương 159, phương pháp rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dưới loại tình huống này, Diêm Hương Nguyệt cũng không nguyện ý Tần Hạo bị Diêm Ma mưu hại, cho nên nàng đi vào chỗ ở của Tần Hạo muộn như vậy, chẳng lẽ là múa đây cũng quá sớm đi. Ban đêm, Tần Hạo xa xa cảm giác được Diêm Hương Nguyệt cẩn thận nghiêm túc đi đến bên ngoài phòng của hắn. Đêm hôm khuya khoắt một người đến, còn một bộ thấp thỏm, lén lén lút lút bộ dáng, Tần Hạo trong lòng một trận suy nghĩ lung tung. Tần đại ca, ngươi ngủ à, ngoài cửa vang lên thanh âm Diêm Hương Nguyệt. Không có, vào đi. Tần Hạo mở ra gian phòng, nhìn xem ngoài cửa trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo thấp thỏm, hắn có chút buồn cười. Tần đại ca, nơi này an toàn à, Diêm Hương Nguyệt tả hữu nhìn một chút, nàng sợ lúc nàng nói ra sự tình sẽ bị người ta nghe lén. Ngươi có chuyện gì muốn nói à, yên tâm đi, ta không có cảm giác có những người khác ở chung quanh. Nhìn thấy Diêm Hương Nguyệt biểu lộ, Tần Hạo trong lòng cũng hơi trịnh trọng một chút. Hắn thông qua quang dị năng đem gian phòng trong trong ngoài ngoài dò xét một lần, xác định không có vấn đề sau mới nói. Tần Hạo trong lòng cũng hiếu kỳ Diêm Hương Nguyệt muốn nói cho cùng là cái gì. Diêm Hương Nguyệt hít sâu một khẩu khí, nói khẽ, là như thế này, phụ thân ta Diêm Ma tại 1-2 năm trước tuổi thọ sắp đi đến cuối cùng, thân thể cũng bắt đầu hư thối. Diêm Hương Nguyệt đem liên quan tới Diêm Ma sự tình nói một lần, Tần Hạo nghe được cũng vô cùng kinh ngạc. Diêm ma này đã có tiếp cận 200 năm tuổi, tiến hóa giả mặc dù cường đại, tuổi thọ so với người bình thường dài hơn nhiều. Nhưng cũng không phải người người đều có thể giống như là hủy diệt võ thần sống mấy trăm năm như vậy. Cho dù là tiến hóa giả rất cường đại, tuổi thọ hơn 100 tuổi thân thể cơ năng liền sẽ bắt đầu hạ xuống, mà có thể sống đến 200 tuổi đã ít lại càng ít. Cái này Diêm ma có thể sống qua 200 năm không thể nghi ngờ là phi thường kinh người. Về sau phụ thân ta một mực tại cung điện dưới đất bên trong tiềm tu. Nghiên cứu cái gì thi quỷ chuyển sinh pháp, lần đại hội chọn rể này căn bản không phải là ta, mà chỉ là hắn nghĩ lựa chọn ra một bộ hoàn mỹ thân thể mới. Diêm Hư Nguyệt đem vừa mới ở cung điện dưới lòng đất chuyện phát sinh cho Tần Hạo giải thích một lần. Cái này, sau khi nghe xong mà lấy Tần Hạo tâm tính cũng có chút kinh ngạc đến ngây người, cái này Diêm Ma muốn mượn nhờ thân thể mới để sống thêm một thế, nguyên bản coi trọng cuồng tâm cùng la quỷ. Nhưng Tần Hạo ưu tú hơn bỗng xuất hiện, lại đem la quỷ cuồng tâm tại chỗ oanh sát, Diêm Ma duy nhất lựa chọn tự nhiên là chỉ có Tần Hạo. Trước đó Xương Thánh Tổng quản cảnh cáo ta nhận thua, nguyên lai cũng không phải là uy hiếp ta. Tần Hạo hồi tưởng lại trước đó Xương Thánh Tổng quản nhắc nhở, hắn có chút giờ khóc giờ cười. Xương Thánh Tổng quản liền không thể đem lời nói rõ ràng a, nếu như sớm biết rõ cái này chọn rể đại hội mục là như thế này, Tần Hạo chắc chắn sẽ không ra danh tiếng lớn như thế, tại thời điểm đối đầu cuồng tâm liền trực tiếp lựa chọn nhận thua. Ta giết cuồng tâm cùng la quỷ, cái này lão yêu quái khẳng định để mắt tới ta. Tần Hạo cảm thấy đau đầu, hắn chau mày, bây giờ lập tức rời đi Yểm Ma Cung. Lấy hắn không gian năng lực thoát đi Yểm Ma Cung phi thường dễ dàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồng thời cái này yểm ma giới phạm vi không nhỏ, hắn có lòng chạy trốn, ẩn núp kia khẳng định là hết sức dễ dàng, nhưng rời đi yểm ma giới nhất định phải đi yểm ma cung trưởng khống không gian thông đạo mới được. Có thể tưởng tượng Tần Hạo nếu như chạy trốn, Diêm Ma khẳng định sẽ không tiếc bất cứ giá nào phát động hết thảy thế lực truy tung Tần Hạo, đồng thời phong tỏa thông đạo ra ngoài, đến bắt rùa trong hũ. Cái này Yểm Ma Cung Phong Vương cấp cường giả cũng không chỉ 3 vị cung chủ cùng Xương Thánh Tổng quản, nếu có Phong Vương cấp cường giả phong tỏa thông đạo, hắn rất khó vượt qua, mà lại ngay cả thông đạo ra ngoài ở đâu hắn cũng không biết rõ a, nghe Hư Nguyệt nói bây giờ 3 vị cung chủ chỉ có Diêm Ma tọa trấn Yểm Ma Cung, còn lại 2 vị cung chủ cũng không tại Yểm Ma giới. Cũng vị này Diêm Ma cung chủ dù cho thân thể đều nhanh hư thối, bộc phát ra thực lực khẳng định cũng viễn siêu đồng dạng Phong Vương cấp cường giả. Tần Hạo trong lòng suy tư, mặc dù Diêm Ma danh tự chưa từng xuất hiện ở thế giới top 100 chiến bảng trên, coi như giống như bất tử chi vương, mặc dù không có cho bọn hắn tiến hành xếp hạng, nhưng khẳng định là có thế giới top 100 chiến bảng cấp thực lực. Tần đại ca, ta sẽ ngụy trang thành Xương Thánh thúc thúc bộ dáng, sau đó dẫn ngươi đi không gian thông đạo, đưa ngươi rời đi Yểm Ma giới. Cha hắn để mắt tới ngươi, ta cho dù là đi khuyên hắn, hắn khẳng định cũng sẽ không nghe. Diêm Hư Nguyệt khẽ cắn răng ngà, nói ra biện pháp của mình. Diêm Hư Nguyệt cảm thấy mình ngụy trang thành Xương Thánh Tổng quản bộ dáng, sau đó mang theo Tần Hạo đi không gian thông đạo tiễn hắn rời đi, đây là phương pháp tốt nhất. Tần Hạo đang muốn nói chuyện, lại là nhãn thần khẽ nhúc nhích hạ giọng nói. Có người đến, là Xương Thánh Tổng quản. À, Diêm Hư Nguyệt giật mình, nàng vừa mới ngụy trang thành Xương Thánh Tổng quản bộ dáng đi cung điện dưới đất, chẳng lẽ Diêm Ma phát hiện không hợp lý, điều động Xương Thánh Tổng quản đến bắt Tần Hạo. Yên tâm đi, hắn hẳn là không phát hiện sự tình mới xảy ra, ngươi không muốn lộ ra sơ hở. Tần Hạo thì rất bình tĩnh, hắn thông qua tia sáng năng lực nhìn thấy Xương Thánh Tổng Quản đi đường không vội không chậm, trên mặt cũng rất bình tĩnh, nếu như là phát hiện Tần Hạo đã biết rõ liên quan tới thi quỷ truyền sinh pháp sự tình, Xương Thánh Tổng Quản khẳng định sẽ lập tức chạy như bay đến nơi này đem Tần Hạo khống chế lại, mà sẽ không như thế nhàn nhã. Diêm Hư Nguyệt gật gật đầu, nàng nhìn thấy Tần Hạo như thế trầm ổn, cũng không nhịn được bị lây nhiễm. Xương Thánh Tổng Quản đứng tại ngoài phòng, hắn cười nói. Hư Nguyệt ngươi nha đầu này cùng hắn nhưng chưa thành hôn, sao có thể ở lại phòng của hắn? Có chuyện gì à? Diêm Hư Nguyệt dò hỏi. Xương Thánh Tổng Quản âm thầm cảm thán, thần sắc hắn như thường nói. Ngươi đã thật lâu không có đi gặp sư phó, hắn rất nhớ ngươi, cho ngươi đi gặp hắn, mặt khác hắn có một ít sự tình phải nói cho ngươi. Cái này, chẳng lẽ là muốn nói cho nàng liên quan tới thi quỷ truyền sinh pháp sự tình? Tần Hạo nghe vậy thầm nghĩ, cảm thấy Diêm Ma cái này thời điểm gọi Diêm Hư Nguyệt đi gặp hắn đoán chừng là muốn nói cho nàng sự tình liên quan tới thi quỷ truyền sinh pháp. Nhưng Diêm Ma cũng không nghĩ tới trước đó Diêm Hư Nguyệt ngụy trang thành Xương Thánh Tổng Quản đã đi gặp qua hắn. Tốt, ta lập tức đi. Diêm Hư Nguyệt tận lực để cho mình có vẻ bình tĩnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chờ lấy ta, nàng nhẹ giọng đối Tần Hạo nói, sau đó ra khỏi phòng, cùng Xương Thánh Tổng Quản cùng nhau rời đi. Trong phòng lại chỉ còn lại Tần Hạo một người. Làm sao bây giờ, chẳng lẽ đợi Diêm Hư Nguyệt trở về, sau đó nghe biện pháp của nàng, khiến nàng ngụy trang thành Xương Thánh Tổng Quản bộ dáng mang ta ra ngoài. Tần Hạo suy tư, biện pháp này khả thi không lớn, không gian thông đạo kia tất nhiên là trấn giữ xâm nghiêm, mà bản thân Xương Thánh Tổng Quản nhưng là cao tầng tại bên trong Yểm Ma Cung này, bị phát hiện xác suất quá cao. Nếu như dẫn tới Diêm Ma tự mình ra tay, dù cho Tần Hạo có được không gian năng lực đoán chừng cũng gặp nguy hiểm. Vân vân, nói lên ngụy trang ta không phải cũng có a. Tần Hạo bỗng nhiên nháy mắt mấy cách, Diêm Hư Nguyệt có được siêu cấp bắt chước ngụy trang dị năng, trước đó rớt xuống, bị hắn nhặt đến, hắn phải chăng có thể mượn nhờ siêu cấp bắt chước ngụy trang ra ngoài. Nghĩ tới đây, Tần Hạo đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên. Có, cái này, Yểm Ma Cung là Bất Tử Thiên Cung địa bàn. Yểm Ma Giới là thuộc về Bất Tử Thiên Cung truyền vận, bồi dưỡng nhân tài tiểu thế giới, mà Bất Tử Thiên Cung duy nhất chủ tế chính là thần bí không lường được Bất Tử Chi Vương. Vị này Bất Tử Chi Vương mặc dù bởi vì là phản nhân loại tổ chức thành viên nguyên nhân mà không bị đứng vào thế giới top 100 chiến bảng, nhưng hắn thực lực tuyệt đối là tại top 100 chiến bảng trên có thể xếp vào 10 vị trí đầu thậm chí 5 vị trí đầu, là toàn nhân loại tối cường hơn vị tiến hóa giả một trong. Tự mình chỉ cần ngụy trang thành Bất Tử Chi Vương bộ dáng, chẳng phải có thể tùy tiện từ nơi này nghênh ngang rời đi à, những này Yểm Ma Cung gia hỏa còn phải tất cung tất kính mới được. Cách chương.